Servant hệ thống, chương 31, mệnh lệnh của Azazel. Góc truyện audio.com. Ngươi đừng có hòng lấy được thanh thánh kiếm Excalibur Nightmare này của ta cũng bởi vì bị tên trung cấp thiên thần sa ngã kia đe dọa cướp đi thanh thánh kiếm. LT Excalibur Nightmare, cơn ác mộng, GT, của hắn, thế nên, thanh thánh kiếm, LT Excalibur Nightmare, cơn ác mộng, GT, kia, trên tay của phụ thần hắn, càng cầm nắm chặt hơn. Vị phụ thần kia, hắn chỉ sợ, hắn chỉ cần thả lòng tay ra một cái, có thể dẫn đến, tên trung cấp thiên thần sa ngã kia, nhanh tay cướp đi thanh thánh kiếm. LT Excalibur Nightmare, cơn ác mộng, GT, trên tay của hắn mất. Đối với sự kiên định và bất khuất của vị phụ thần kia, tên trung cấp thiên thần sa ngã kia, làm ngơ, coi như không thấy, điều mà tên trung cấp thiên thần sa ngã chú ý đến bây giờ, chính là cây thánh kiếm. LT Excalibur Nightmare, cơn ác mộng, GT, trên tay vị thần phụ kia, chính ra. Tên trung cấp thiên thần sa ngã kia, có thể, rất dễ dàng lấy đi được thanh thánh kiếm. LT Excalibur Nightmare, cơn ác mộng, GT, đó, ở trên tay vị thần phụ kia, mà cách dễ dàng nhất, của tên trung cấp thiên thần sa ngã kia có thể làm được. Đó chính là, giết chết đi vị thần phụ kia đi, sau đó, cứ thế mà đơn giản lấy đi thanh thánh kiếm. LT Excalibur Nightmare, cơn ác mộng, GT, kia, mọi chuyện chính ra sẽ đơn giản hơn nhiều. Nếu như, tên trung cấp thiên thần sa ngã có thể làm theo cách của mình. Khổ nỗi, việc lấy đi thanh thánh kiếm. LT Excalibur Nightmare, cơn ác mộng, GT, của vị thần phụ kia, là chỉ thị cấp trên của hắn. Không những thế, cấp trên của hắn còn ra một yêu cầu. Đó là không được để vị thần phụ kia bị giết chết, mà cấp trên của tên trung cấp thiên thần sa ngã kia có tên là Azazel. Azazel là cựu thống đốc của chủng tộc thiên thần sa ngã và cũng là người nắm giữ chức vị cao nhất của chủng tộc thiên thần sa ngã. Vốn dĩ, Azazel thuộc trong lớp người có tư tưởng hòa bình, cho nên, chủng tộc thiên thần sa ngã hiện nay vẫn chưa có một chút dấu hiệu nào gọi là khiêu chiến với hai chủng tộc thiên thần và ác ma kia cả. Mặc cho, chủng tộc thiên thần sa ngã kia, có những suy nghĩ vặn vẹo và thiếu trong sáng. Ngoài ra, Azazel còn là một người cuồng nghiên cứu Sacred Gear, thánh kiếm và quỷ kiếm. Để rồi, từ những nghiên cứu kia của mình, Azazel sẽ tự bản thân mình phát minh ra những Sacred Gear khác. Những Sacred Gear được Azazel chế tạo, được gọi là Sacred Gear nhân tạo. Việc vị thần phụ hiện nay sở hữu trên người cây thánh kiếm, LT Excalibur Nightmare, cơn ác mộng, GT, kia, đã được Azazel chú ý tới từ lâu. Với việc chấp nhất về nghiên cứu Sacred Gear kia của Azazel, thì cây thánh kiếm, LT Excalibur Nightmare, cơn ác mộng, GT, của vị thần phụ kia, là một sức hút không thể chối từ. Đối với Azazel hắn, thế nên, Azazel hắn ra lệnh cho một tên trung cấp thiên thần sa ngã đi mượn, cây thánh kiếm, LT Excalibur Nightmare, cơn ác mộng, GT, của vị thần phụ kia. Tuy nói là mượn đồ, nhưng thực chất, chủng tộc thiên thần sa ngã không có khái niệm nào gọi là mượn đồ cả. Tất nhiên, cái tên trung cấp thiên thần sa ngã mà Azazel sai đi lấy thanh thánh kiếm, LT Excalibur Nightmare, cơn ác mộng, GT, kia, cũng chính là tên trung cấp thiên thần sa ngã hiện nay đang bán hành cho vị phụ thần kia. Lúc này đây, tên trung cấp thiên thần sa ngã rất bất mãn với mệnh lệnh của Azazel. Trung cấp thiên thần sa ngã hắn có thể, dễ dàng, xử lý vị thần phụ kia, nhưng mệnh lệnh của vị thống đốc thiên thần sa ngã Azazel kia lại không cho phép hắn giết chết vị thần phụ kia, cũng bởi vì, Azazel hắn không muốn hai chủng tộc thiên thần và thiên thần sa ngã có xích mích và xung đột với nhau. Dù sao, Azazel hắn cũng thuộc loại người yêu nghiên cứu sáng tạo và ghét chiến tranh. Hơn nữa vị thần phụ kia, tuy rằng thực lực chẳng ra làm sao cả, thậm chí, sức chiến đấu của vị thần phụ kia, đem đi so sánh với một tên hạ cấp thiên thần sa ngã cũng không bằng. Nhưng, Azazel có nghĩ đến một việc, đó là, chủng tộc thiên thần tại sao lại để một tên phụ thần vô dụng nắm giữ một thanh thánh kiếm, Lte Excalibur Nightmare, cơn ác mộng, GT, kia, cũng bởi vì chính cái câu hỏi này, để Azazel hắn luôn đắn đo đến việc lấy đi thanh thánh kiếm, Lte Excalibur Nightmare, cơn ác mộng, GT, trên tay vị phụ thần kia. Thế nhưng, sức hút của thanh thánh kiếm, Lte Excalibur Nightmare, cơn ác mộng, GT, kia, đối với Azazel hắn, dường như là không hề nhỏ. Chính cũng vì thế, Azazel hắn cũng phải đè nén sự đắn đo của hắn lại. Mà thay vào đó, chính là sự kiên định và chấp nhất. Bởi vì, thanh thánh kiếm, Lte Excalibur Nightmare, cơn ác mộng, GT, kia, Azazel hắn đã định rồi. Cũng chính vì sự đam mê và chấp nhất, đối với các món Sacred Gear và thánh kiếm của Azazel hắn, để vị thần phụ, hiện tại lúc này đây, bị tên trung cấp thiên thần sa ngã kia, cho nếm không ít vị khổ. Cách chương.